Tình yêu vô điều kiện. Mười năm trước, tôi là một thiếu niên cá biệt và khó gần. Tôi cũng không hiểu tại sao ngày đó mình lại thường xuyên tỏ ra cáu gắt và chua cay, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình như vậy. Con biết hết rồi, mẹ hãy cư xử khác đi, con đã 15 tuổi rồi mà. Đó là những câu cửa miệng mà tôi vẫn thường dùng để đối phó với mẹ. Về một phương diện nào đó, nếu nhìn bề ngoài, chắc tôi giống như một đứa trẻ dễ mến. Một cô gái tinh nghịch hay cười, có cái mũi hết và thích chơi thể thao hoặc những trò tranh đua. Trong cuộc sống, tôi đủ kiên cường để khiến cho mọi người bị khuất phục. Và phải rất lâu sau này, tôi mới hiểu được rằng mình thường xuyên làm người khác đau lòng. Chẳng những tôi thành công trong việc đẩy dần những người bạn thân thiết của mình ra bằng việc cố điều khiển họ, mà tôi còn phá hủy hết lần này đến lần khác mối quan hệ quý giá nhất trong cuộc sống của mình, tình cảm giữa tôi và mẹ. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thường ngạc nhiên về cách cư xử ngày trước của mình. Bao nhiêu lời nói cọc cằn được thốt ra trong những lúc nóng giận đã làm sức mẻ tình cảm của những người tôi yêu thương nhất. Những hành động đáng ghét và bốc đồng nhằm khẳng định quyền tự quyết của tôi đã nhiều phen khiến cho người lớn phải bất lực. Tôi còn nhớ mẹ đã hết nước mắt khi giang đài tôi. Con à, mẹ đã đợi 38 năm trong đời mới có được con. Mẹ xin con đừng đẩy mẹ ra xa con như vậy nữa. Mẹ muốn giúp con mà. Còn tôi với vẻ mặt lạnh lùng như đá đã trả lời không chút suy nghĩ. Con không có yêu cầu mẹ sinh ra con. Con không bao giờ muốn mẹ lo cho con hết á. Mẹ hãy để cho con yên và quên con đi. Những hành động và thái độ ương ngạnh của tôi dần khiến mẹ bắt đầu tin là tôi thật sự muốn điều đó. Tôi ích kỷ và bướng bỉnh, tìm mọi cách để làm mọi thứ mà mình muốn. Thời học trung học, mẹ càng cấm thì tôi lại càng thích giao du và hẹn hò cùng lũ bạn trai. Tôi sẵn sàng trốn nhà lúc nửa đêm chỉ để chứng tỏ tôi có quyền tự định đoạt cho cuộc sống cũng như tương lai của mình. Và những lời nói dối luôn làm tôi tự hào vì đã qua mặt được người lớn. Tôi luôn tìm cách để trở nên nổi bật và đồng thời cũng cố làm cho mình trở nên vô hình trong mắt mọi người. Mỉa mai thay, tôi lại không có đủ bản lĩnh để nói toạc ra với mọi người rằng tôi là một con nghiện, một đứa không thể nào sống thiếu ma túy. Những câu từ khủng khiếp, sắc bén như dao vẫn được tôi thốt ra mỗi ngày, càng bóp chết hình ảnh tôi trong trái tim những người thân. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất. Hình phạt ghê tởm nhất mà tôi phải chịu đựng, đó là lòng căm ghét của bản thân đối với cuộc sống. Và thứ duy nhất tôi khao khát là làm sao có đủ tỉnh táo để chịu đựng nỗi đau. Nhưng rồi tôi bắt đầu dài dò bản thân mình bằng những câu hỏi tại sao. Tại sao tôi không thể bình thường với bao nhiêu người khác? Tại sao tôi chỉ muốn làm tổn thương người khác mà thôi? Và tại sao đó lại là những người tôi quan tâm nhất? Tại sao tôi cần những lời nói dối? Tại sao tôi lại công kích mẹ? Tại sao và tại sao? Tôi thấy mình như vỡ tung ra cho những dòng xoắn tại sao ấy. Cho đến cái ngày tôi nhảy ra từ chiếc xe đang chạy với tốc độ 130 km/h. Tỉnh lại sau một ngày hôn mê tại khu an dưỡng, đó là cái tên tôi tự đặt cho trại cai nghiện ấy, tôi bỗng thấy mình không muốn chết. Và tôi cũng không muốn chất thêm nỗi đau của mình lên người khác để che đậy một sự thật trần trụi. Tôi căm ghét chính bản thân mình. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi tỉnh lại là gương mặt của mẹ. Lần đầu tiên thật gần sau nhiều năm quá xa. Đôi mắt nâu ấm áp, mệt mỏi, không chứa đựng điều gì khác ngoài nỗi mừng trở vô biên vì con gái mẹ đã được tái sinh. Tôi chợt thấy lòng mình mềm đi, tan chảy ra như tuyết độ xuân về khi đối diện với tình yêu của mẹ. Tôi đã khóc dụi hàng giờ liền trong lòng mẹ và hỏi vì sao mẹ lại vẫn yêu thương tôi sau tất cả những điều kinh khủng mà tôi đã gây ra. Mẹ chỉ nhìn sâu vào mắt tôi, vén lại mái tóc lòa xòa trên mặt tôi. Bởi vì con là con gái của mẹ. Nụ cười lau khô hàng nước mắt trên khuôn mặt đau khổ của mẹ đã nói cho tôi biết tất cả. Tôi là con gái của mẹ, nhưng quan trọng hơn, mẹ là mẹ của tôi. Không phải mọi đứa trẻ hư hỏng đều được may mắn như tôi. Không phải người mẹ nào cũng một mực tìm về bên con sau bao lần bị đánh bật ra xa bằng sự tàn nhẫn của nó. Tôi là một trong số những người may mắn đó. Tôi biết điều đó và mong muốn có thể chuyển đến bao đứa trẻ hư hỏng khác trên hành tinh này món quà mà mẹ đã tặng tôi. Chúng ta chẳng cần phải xấu hổ khi cảm thấy đau đớn. Khi cần được giúp đỡ, khi sở hữu một tình yêu, hãy thể hiện cảm xúc của mình một cách tự nhiên và không giấu giếm. Tình yêu vô điều kiện là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác. Và được tha thứ là món quà lớn lao mà chúng ta có thể nhận được trong cuộc sống này. Hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vỏ bọc che đậy, thoát khỏi những bức tường giam cầm và cái tôi ngột ngạt, để hít thở hơi ấm của cuộc sống và hóa thân thành chính mình.